Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 176, ba điều kiện. So với Diệp Yến Hà khóa, Đỗ Đông khóa để đặc huấn ban người rất có hứng thú. Cả lớp xuống tới, toàn bộ người đều nghe được rất chân thành. Tương đối mà nói, Đỗ Đông khóa tương đối đơn giản. Chính là hô hào mọi người thiện đãi Pokemon, còn có một số phẩm đức bên trên giáo dục, trên đường cho đặc huấn ban người thả các nơi vạch trần ra án lệ. Toàn lớp người đều bị những này án lệ rung động đến. Không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh tường hòa dưới xã hội ẩn giấu đi nhiều như vậy không muốn người biết hắc ám loạn tượng. Sau khi tan học, Đỗ Đông thu thập xong máy tính sau liền dẫn theo túi laptop đi ra phòng học. Mà đặc huấn ban người còn tại trở về chỗ cái này lớp. Có ít người một mực tại trong trầm mặc. Thật sự là Đỗ Đông giảng những cái kia án lệ để bọn hắn quá rung động. Mà Diệp Ly trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, truy hướng Đỗ Đông. Đỗ Đông phát hiện Diệp Ly đuổi đi theo về sau, quay đầu nhìn xem hắn. Chờ hắn tới, sau đó mặt lộ vẻ đắc ý. Thế nào, Diệp Ly, ta nói ta tới làm lão sư. Ta liền đến, Diệp Ly nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy đắc ý Đỗ Đông. Thực sự không cách nào đem hắn cùng trên lớp học cái kia chăm chú Đỗ Đông liên hệ với nhau. Diệp Ly hoài nghi nói, người thật bồi dưỡng đại học tư tưởng phẩm đức hệ. Đỗ Đông buông buông tay. Không thể giả được, Diệp Ly, chúng ta đi ngươi văn phòng chuyện vãn đi. Đỗ Đông gật đầu, hai người cùng đi hướng văn phòng. Đỗ Đông văn phòng là độc lập phân phối, dù sao hắn tốt xấu là bồi dưỡng đại học cao tài sinh. Có thể độc lập phân phối một cái văn phòng là tối thiểu nhất. Trong phòng làm việc, hai người ngồi đang làm việc bàn hai bên. Diệp Ly hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi đến Tĩnh Nam huyện làm lão sư là ý nguyện của ngươi hay là bởi vì ta? Đỗ Đông chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là ta tự nguyện a. Ta sau khi tốt nghiệp vốn chính là chuẩn bị đi làm lão sư. Chỉ bất quá một mực không có quyết định đi nơi nào mà thôi. Nhưng là khuya ngày hôm trước ngươi dẫn ta nhìn qua Tĩnh Nam huyện về sau ta đã cảm thấy ta nên lưu. Lại, Diệp Ly. Vậy ngươi vì cái gì dạy đặc huấn ban, mà không phải đi dạy ban phổ thông cấp? Đỗ Đông cười một tiếng. Diệp Ly, ngươi phải hiểu được một chuyện. Càng là thực lực càng mạnh trong lòng người càng sẽ xuất hiện vấn đề. Có thực lực bọn hắn sẽ bành trướng, sẽ cảm thấy mình hơn người một bậc. Những người này cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề một đám. Người cùng so sánh. Những cái kia thực lực yếu kém, Pokemon không phải rất mạnh, bọn hắn ngược lại coi Pokemon là thành một đời đồng bạn. Càng sẽ thiện đãi bọn hắn, chúng ta muốn cải biến phương châm là những cái kia có tiềm lực huấn. Luyện ra bắt đầu bồi dưỡng tư tưởng phẩm đức vấn đề. Nếu như chờ bọn hắn cường đại lại đi cải biến liền khó khăn. Điểm ấy Diệp Ly lại tương đối tán đồng. Liền như là hắn, đoạn thời gian trước cũng có chút nhẹ nhàng, khiến cho lần thứ nhất ấp ra dơ bồ cũng không nguyện ý đi theo hắn. Có chút huấn luyện ra bành trướng về sau xác thực sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Như Diệp Ly như vậy rất nhiều, bọn hắn sẽ cảm thấy trước mắt Pokemon không phải bọn hắn sau cùng đồng bạn. Đồng bọn của bọn hắn là càng hiếm hoi hơn tiềm lực càng lớn. Đem trước mắt Pokemon trở thành quá độ công cụ, nhân tính là vật đáng sợ nhất, theo lấy được đồ vật càng ngày càng nhiều, lòng người cũng sẽ biến, loại vật này một khi xuất hiện sẽ rất khó đi cải biến. Cho nên từ nhất căn nguyên đi cải biến đi dự phòng mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Ly, ta cũng không can dự ngươi ở đây làm lão sư, bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Đỗ Đông cười một tiếng, Diệp Ly đồng học, ngươi phải hiểu rõ, ta hiện tại là lão sư của ngươi, ta có hay không tại nơi này dạy học không phải ngươi có thể quyết định. Diệp Ly nhìn về phía Đỗ Đông, ngươi có tin ta hay không, bây giờ lập tức gọi điện thoại liền có thể để ngươi rời đi. Diệp Ly thật là có bản sự này. Cùng lắm thì đến lúc đó dùng một chuyện làm ăn cùng Hàn Thư Tề đổi điều kiện này. Ngẫm lại Hàn Thư Tề cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao tư tưởng phẩm đức loại này chương trình học vốn chính là có cũng được mà không có cũng không. Sao? Đỗ Đông lúc đầu nghĩ đổi Diệp Ly. Thế nhưng là lập tức kịp phản ứng. Cùng Diệp Ly ở chung trong khoảng thời gian này đến nay. Biết Diệp Ly không phải một cái cáo mượn oai hùng người. Có thể nói như vậy khẳng định có vài thứ. Lại liên tưởng đến hôm qua hiệu trưởng gọi điện thoại thời điểm kia khúm núm dáng vẻ. Biết đặc huấn ban sự tình căn bản không phải cái kia hiệu trưởng có thể làm chủ. Cho nên Đỗ Đông do dự, ánh mắt lấp lóe không yên mà nhìn xem Diệp Ly. Cuối cùng vẫn là không có đi cược. Nói ra, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Diệp Ly, thứ nhất, không được tai họa cái trường học này nữ sinh. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Đỗ Đông khó chịu, ta trong mắt ngươi cứ như vậy cầm thú sao? Ai ngờ Diệp Ly rất là chăm chú gật đầu. Sau đó tiếp tục nói. Thứ hai, không được nói với người khác hai chúng ta quan hệ. Ta chỉ muốn thật yên lặng vượt qua ta học sinh cấp 3 nhai. Không muốn gây nên cái gì nhiệt nghị. Kỳ thật Diệp Ly chính là sợ Đỗ Đông náo ra cái gì không đáng tin cậy sự tình, cùng hắn dính líu quan hệ, cho nên mới có điều kiện này. Đỗ Đông gật đầu, cái này có thể. Diệp Ly, thứ ba, không được đem ta cùng Hàn Diệp Nặc là bạn cùng phòng sự tình nói với người khác. Đỗ Đông khó chịu, ta là loại kia miệng rộng người sao? Diệp Ly gặp hắn sau khi đồng ý đứng dậy. Tốt, nếu như ta phát hiện ngươi trái với điều ước, ta liền lập tức để ngươi rời đi. Nói xong, Diệp Ly đi ra văn phòng, trực tiếp đi ra trường học. Hiện tại đã là tan học thời gian, Diệp Ly có thể trực tiếp về phòng thuê. Đỗ Đông đến quả thật làm cho Diệp Ly có chút trở tay không kịp. Bất quá cùng hắn ước pháp tam chương sau Diệp Ly yên tâm không ít. Chí ít coi như hắn làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình cùng Diệp Ly cũng kéo không lên quan. Hệ thế nào, trở lại phòng thuê cơm nước xong xuôi. Diệp Ly cho Mã Thái bọn hắn đánh một điện thoại. Hỏi một hạ tin tức liên quan tới Mystery Berry. Mã Thái nói tin tức đã đưa cho đối diện. Hẳn là ngày mai liền sẽ có tin tức. Đã đều nói như vậy, Diệp Ly cũng không có gì tốt hỏi. Cho ăn xong Pokemon sau liền mang theo hai Dragon tiến vào thế giới trò chơi soát cố gắng giá trị đi. Lại là một đêm soát xuống tới. Hai Dragon cố gắng giá trị đạt tới 1000 hơn 100. Tính được thật quá chậm, nhất định phải mau chóng cầm tới Mystery Berry trồng ra. Hai Dragon đầy cá thể. Cố gắng giá trị đã soát đến rất nhanh. Nếu như chờ Dragon Egg cố gắng giá trị đến 1000, vậy không được, một đêm chỉ có thể soát 25. Kia càng kinh khủng. Rời khỏi thế giới trò chơi sau, Diệp Ly liền ôm Clea bọn hắn đi ngủ. Ngày thứ hai như thường lệ lên lớp. Buổi chiều cuối cùng một bài giảng vẫn là Đỗ Đông bên trên. Hôm nay hắn giảng một chút tà ác thế lực. Những thế lực này dùng thí nghiệm rút ra Pokemon thân thể năng lượng cần làm khoa học kỹ thuật. Pokemon năng lượng trong cơ thể một khi bị rút ra liền sẽ chết đi. Tàn nhẫn vô cùng, trong đó lớn nhất hắc ác thế lực chính là Thí Thần Đoàn. Đây là một cái kinh khủng tà ác tổ chức. Bọn hắn lấy thu hoạch được truyền thuyết Pokemon lực lượng làm mục tiêu. Ở các nơi làm lấy một chút tà ác thí nghiệm. Cùng Thí Thần Đoàn đối lập còn có một cái Thí Ma Đoàn. Cũng là một cái tà ác tổ chức. Hai cái đoàn đội đối lập lẫn nhau. Lại không ai nhường ai. Liên minh hiện tại ngay tại đuổi bắt hai cái này đoàn đội người. Nhưng là hiệu quả cũng rất chênh lệch. Hai cái hắc ác thế lực ẩn tàng quá sâu. Thành viên lại rất thần bí. Không ai biết xác thực của bọn họ thân phận. Cho nên liên minh đuổi bắt một mực hiệu quả thắng hơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.